Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, phiên ngoại, 09 bi thảm lần đầu tiếp xúc, Kim Thước gật đầu, ngồi vào Viêm Tự Hữu xuống tay, cái kia vị trí, chỉ có hắn Kim Thước có thể ngồi, cũng chỉ có hắn dám ngồi, đó là một loại thân phận cùng trách nhiệm, mà Đường Thời, còn lại là cùng Viêm Tự song song mà ngồi. Mặc kệ là tham dự công chúng trường hợp vẫn là khi nào. Chỉ cần có Đường Thời tham dự, hắn vị trí, tất nhiên là cùng Viêm Tự song song, thể hiện hắn cùng Viêm Tự bình đẳng địa vị, đang ngồi. Trừ bỏ Đường Thời cùng Viêm Tự bốn vị huynh đệ ở ngoài. Còn có Viêm Cảnh, Viêm Tinh cùng Kim Tước, nhưng là, còn có một vị trí là chỗ trống, mọi người đợi trong chốc lát. Vẫn là không chờ đến này một vị đã đến, Đường Thời kỳ quái nhìn về phía Kim Tước. Tác Lương Anh tổng đội trưởng đâu? Tác Lương Anh là dực tộc đại biểu nhân vật, ở toàn bộ Hạ Thành, trừ bỏ nhân tộc bên ngoài, chân chính dị tộc số lượng ít ỏi có thể đếm được. Số lượng nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là Tác Lương Anh sở dẫn dắt dực tộc thành viên. Trừ cái này ra, cũng chỉ có Thần Liệt. Chiến Dung cùng Long Miên này ba cái dị tộc, Tác Lương Anh ở Hạ Thành địa vị cũng không thấp, toàn bộ Hạ Thành công tác hộ vệ đều về Tác Lương Anh sở quản. Bởi vậy có thể thấy được hắn ở Hạ Thành địa vị cùng Đường Thời. Viêm Tự đối hắn tín nhiệm, như thế quan trọng hội nghị, liên tính Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh có thể không tới, nhưng là Tác Lương Anh cần thiết muốn tới, Kim Tước nghiêm cẩn bản khắc trên mặt. Đang nghe đến Đường Thời hỏi chuyện sau, trở nên có một tia mất tự nhiên, lấy quyền để khẩu, ho khan một tiếng, cái kia, hắn đi rừng rậm săn thú, Đường Thời sửng sốt, khó hiểu nói, hắn thân là tổng đội trưởng, tự mình mang đội đi săn thú. Việc này nháo, không chỉ là Đường Thời kinh ngạc, đang ngồi chư vị đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ vị này cương thi mặt tổng đội trưởng quá nhàn? Đã nhàn đến muốn mang đội đi săn thú nông nỗi. Kim Tước lại lần nữa ho khan một tiếng. Ta đã phái người đi kêu hắn đã trở lại. Phỏng chừng, thực mau là có thể tới rồi. Đường Thời cổ quái nhìn Kim Tước, Viêm Tự cũng là không hiểu. Những việc này trên cơ bản đều là Kim Tước ở quản. Trừ phi là đại sự, Kim Tước sẽ hội báo cho hắn, như là một ít hắn có thể xử lý cùng quyết sách việc nhỏ. Viêm Tự trên cơ bản sẽ không hỏi đến, nhưng là muốn đem một vị hộ vệ đội tổng đội trưởng phái ra đi săn thú. Chuyện như vậy trừ bỏ Viêm Tự ở ngoài, cũng chỉ có Kim Tước có quyết định này quyền. Bất quá, Viêm Tự hiển nhiên không biết chuyện này. Đó chính là Kim Tước quyết định, Kim Tước cũng cảm thấy bi thôi. Hắn không nghĩ tới lúc này cư nhiên sẽ có hội nghị khẩn cấp. Vốn định làm cái kia quan tài mặt hảo hảo nếm thử đau khổ. Ai có thể nghĩ đến hảo xảo bất xảo lại đột nhiên triệu khai hội nghị đâu. Thấy mọi người đều biểu tình cổ quái nhìn hắn, Kim Tước sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Hắn có thể không hướng mọi người giải thích, nhưng là Viêm Tự cùng Đường Thời đều nhìn hắn. Hiển nhiên muốn nghe nguyên nhân, hắn tổng không thể liền hai vị này cũng không xem ở trong mắt. Chân chính nguyên nhân tự nhiên không thể nói, nhưng tổng phải cho nguyên thủ đại nhân một cái cách nói, Kim Tước cũng biết. Đem hộ vệ tổng đội trưởng phái ra đi là một kiện thực không lý trí sự tình. Nhưng là, hắn thật sự khó có thể chịu đựng cái kia quan tài mặt. Nghĩ đến gia hỏa kia đối lời hắn nói, hắn thẳng hận đến ngứa răng, sau lưng thậm chí đem hắn sở hữu thân bằng đều thăm hỏi một lần nói đến chuyện này nguyên nhân gây. Ra, thật sự là làm người bất đắc dĩ lại có thể cười, việc này. Còn muốn từ vừa đến thế giới này nói lên, khi đó đúng là trùng kiến gia viên không lâu, tất cả mọi người rất bận, lúc ấy lấy nguyên thủ cầm đầu chính quyền còn không có thành lập lên. Nhưng là tất cả mọi người tự phát lấy Đường Thời cùng Viêm Tự vì trung tâm. Nghe xong bọn họ mệnh lệnh hành sự, Kim Tước làm Đường Thời từ cụ thế giới mang lại đây trợ lý. Tự nhiên cũng muốn hỗ trợ xử lý không ít chuyện. Chuyện quan trọng nhất chính là giám sát công trình tiến độ, bởi vì chuyện này. Kim Tước thường xuyên sẽ tới công trường đi lên xem xét. Lúc ấy, Tác Lương Anh dẫn dắt Dực tộc thành viên, đã là nhân tộc hộ vệ. Bọn họ sinh có cánh chim, qua lại mau lẹ, tốc độ thực mau, nếu có nguy hiểm, lấy bọn họ hành động nhất mau lẹ, cho nên bọn họ làm hộ vệ, thường xuyên sẽ kiểm tra quanh thân hoàn cảnh, qua lại tuần tra. Có một lần, Kim Thước từ công trường lần trước tới, đuổi kịp Mắt Tiểu, nhưng là chung quanh lui tới đều là người, hắn đành phải hướng yên lặng mảnh đất giáp danh đi, mắt thấy phía trước một mảnh rừng cây nhỏ. Đúng là giải quyết hảo địa phương, Kim Thước khắp nơi nhìn nhìn. Cũng không có nhìn đến người. Vì thế nhanh chóng đào ra hỏa, vui sướng giải quyết một phen. Ai biết, mới vừa tiến hành đến một nửa, đột nhiên nhìn đến chính phía trước một cây trên đại thụ. Treo một người, người nọ sắc mặt tái nhợt, một đầu màu đen trường thẳng phát rối tung. Một thân hắc y càng là sấn đến gương mặt kia trắng bệch giống như quỷ mị. Hơn nữa trong rừng cây vốn là che lấp, càng quan trọng là, vừa mới Kim Thước rõ ràng kiểm tra qua, căn bản không có bất luận cái gì phát hiện, như vậy đột ngột thấy như vậy một màn, thực sự sợ tới mức không nhẹ, này một dọa, làm nguyên bản giải quyết một nửa nước tiểu ý, nháy mắt bị dọa đến không cánh mà bay, tí tách xối chính mình một chân, một ống quần, Kim Thước bản nhân càng là sợ tới mức lui về phía sau một bước. Ai ngờ gót chân vướng đến rơi xuống cành khô, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, này ngồi xuống không quan trọng, hảo xảo bất xảo đặt mông ngồi ở một cây tam xoa rễ cây thượng. Kim Thước liền như vậy quang mông bị xoa ở rễ cây thượng. Này quả thực là hắn từ sinh ra tới nay nhất bi thôi. Nhất xấu hổ, nhất thảm không nỡ nhìn một màn. Hắn nan kham đến thậm chí hợp với thình lình xảy ra kích đau cũng cảm thấy không sao cả. Hắn tái nhợt mặt, đầy mặt mồ hôi lạnh, hai tay chống đỡ mặt đất, lấy giảm bớt hạ ngồi khi mang đến áp lực, làm bén nhọn rễ cây tiến vào càng sâu, hắn hạng nặng tâm thần đều đặt ở bị xoa trụ trên mông. Căn bản không có lại xem chính phía trước treo ở trên cây thi thể, mũ đang ở Kim Thước vô cùng buồn. Dầu như thế nào đem chính mình từ rễ cây thượng rút ra thời điểm. Phía trước đột nhiên truyền đến một cái lạnh băng thanh âm, siêu, ngươi là ở triển lãm ngươi tiểu. Huynh đệ sao? Kim Thước bỗng nhiên ngẩng đầu. Lúc này mới nhìn đến, bị hắn ngộ nhận vì treo ở trên cây thi thể. Cư nhiên còn trường một bộ thật lớn màu đen cánh chim. Giờ phút này, đối phương chính hai tay ôm ngực. Huyền phụ ở cây đại thụ kia ở giữa chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn xem. Siêu cầm tức rốt cuộc thấy rõ đối diện người là ai. Đúng là Dực tộc thủ lĩnh, Tác Lương Anh, hắn cái kia hận a, tức khắc muốn bạo lều, nếu không phải hắn bị xoa ở rễ cây thượng không động đậy. Giờ phút này khẳng định đã từ qua đi bạo tấu hắn một đốn, con mẹ nó. Hắn lấy cái gì phương thức xuất hiện không tốt. Cư nhiên liền như vậy vô thanh vô tức từ trên cao rớt xuống xuống dưới. Cho nên Kim Thước vừa mới khắp nơi xem xét thời điểm. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh thể. Lúc này mới yên tâm lớn mật giải quyết vấn đề. Ai có thể nghĩ đến. Vừa nhấc trước mắt phương liền treo một khối thi thể. Mặc cho hắn trải qua quá tàn nhẫn mà thế. Gặp qua quá nhiều thi thể. Vẫn là bị dọa đến cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Lúc này mới có hiện tại bi thôi, Kim Thước vẫn luôn cho người ta hình tượng chính là thành thục ổn trọng, nghiêm cẩn nội liễm, bản khắc cấm dục, hắn chính là cái loại này điển hình cấm dục tinh anh hình nam nhân. Hơn nữa hắn tướng mạo thực anh tuấn, dáng người thon dài, một đôi hàng năm bao vây ở quần tây chân dài, thấy thế nào như thế nào hấp dẫn người. Hết chương.